Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2073, tạm hoãn đoạt thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu. Thành Lương Châu trong ngoài thi thể, quân đường dùng chừng mấy ngày đường thời gian, mới rốt cục xử lý xong. Bất quá những thi thể này mặc dù xử lý xong, nhưng bởi vì chính là mùa hè duyên cớ, cho nên nơi này mùi máu tanh cũng không có rất dễ dàng tản đi. Toàn bộ thành Lương Châu trong ngoài, lại là vì vậy hấp dẫn đông nghịt một mảnh lại một mảnh con ruồi. Tần Thiên sai người tìm tới cây ngải, nhang trồng muỗi các thứ xông thật nhiều ngày, nhưng mà mùi này nhưng như cũ tồn tại. Ban đầu thành Lương Châu đánh một trận chi tàn khốc, không cần bàn cãi, thi thể xử lý sau đó, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ liền có chút không kịp đợi tìm được Tần Thiên. Tần đại ca, hôm nay thi thể này vậy xử lý tốt, chúng ta có phải hay không đi tấn công Ngọc Môn Quan? Cái này Ngọc Môn Quan đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu à? Công không được Ngọc Môn Quan. Chúng ta cái này thành Lương Châu muốn thương nhân như mây, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Tần đại ca, hôm nay đột quyết vậy cũng chỉ còn lại có hơn 20.000 binh mã. Bọn họ ra tay, vẫn có cơ hội đoạt lại Ngọc Môn Quan. Tần đại ca, có thể muốn tấn công Ngọc Môn Quan. Mấy người nhìn Tần Thiên rất là tò mò hỏi. Tần Thiên gặp bọn họ như vậy cuống cuồng, cười một tiếng. Chúng ta bây giờ cũng chỉ 8-9 ngàn binh mã, phần nhiều là không nhiều, thiếu cũng không thiếu, nhưng muốn công hạ Ngọc Môn Quan, nhưng còn không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hiện nay thành Lương Châu không yên, chúng ta lương thảo cũng không phải là rất đầy đủ. Một khi tấn công Ngọc Môn Quan chiến sự lâm vào vũng bùn trong, chúng ta rút người ra không được. Vậy vấn đề lương thảo thì biết thành là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên việc cần kíp không phải công hạ Ngọc Môn Quan, mà là lớn mạnh tự chúng ta, bao gồm chúng ta binh lực cùng với chúng ta lương thảo. Nghe được Tần Thiên cũng không chuẩn bị tấn công Ngọc Môn Quan, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn cũng có chút nhỏ thất lạc. Bọn họ cảm thấy bọn họ tới nơi này sau đó hẳn sẽ cả ngày tư thế hào hùng, dẫu sao chỗ này rất nguy hiểm, bốn phía đều là kẻ địch, mà bọn họ thích loại này sát phạt bầu không khí, chẳng qua là để cho bọn họ không có nghĩ tới là hôm nay bọn họ Tần đại ca liền đoạt lại Ngọc Môn Quan đều phải tạm hoãn. Tần đại ca, vậy chúng ta lúc nào đoạt thành? Ít nhất phải cùng nửa năm thời gian. Nửa năm, nghe được cái này mọi người cũng sững sốt một chút, nửa năm thời gian cũng không ngắn à, để cho bọn họ cùng lâu như vậy, cái này không được chết ngộp bọn họ à. Tần đại ca, dùng được lâu như vậy sao? Tần Thiên gật đầu một cái, tự nhiên dùng được, tốt lắm, đem Mã Chu, La Hoàng bọn họ cũng gọi tới đi, ta có chuyện an bài. Như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người đi gọi người. Cũng không lâu lắm, Mã Chu, La Hoàng, Tần Ngũ bọn họ liền đều tới. Vương gia, có gì phân phó? Mọi người tề tụ một đường. Tần Thiên nhìn bọn họ, nói, trước một trận đại chiến, chúng ta trên căn bản đã đem đột quyết binh mã cho làm sợ. Chỉ cần chúng ta không đi khiêu khích, bọn họ hơn phân nửa là không dám lại tới tấn công thành Lương Châu. Lúc này thành Lương Châu coi là an toàn. Bất quá an toàn bao lâu lại cũng không biết. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút mạnh mẽ mình, phú cường mình. Tiếp theo ta sẽ cho mọi người an bài một ít chuyện tình, hy vọng mọi người có thể hết sức đi làm. Nghe được Tần Thiên có an bài, mọi người nhất thời liền hưng phấn. Có Tần Thiên an bài, bọn họ thành Lương Châu muốn phú cường đứng lên hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chứ. Vương gia, ngài muốn chúng ta làm gì? Trực tiếp phân phó chính là, chúng ta không có không theo à. Đúng vậy, đi theo vương gia, bỏ mặc làm chuyện gì, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, hơn nữa vô cùng thích. Đúng vậy, đừng xem bây giờ cái này thành Lương Châu hết sức tàn lụi. Chúng ta tin tưởng ở vương gia xây hạ, nhất định sẽ hết sức giàu có. Mọi người đối với Tần Thiên có thể nói là tràn đầy lòng tin. Dù là nơi này là đất cằn sỏi đá, bọn họ tin tưởng Tần Thiên vậy có biện pháp đem chỗ này cho xây dựng lên tới. Huống chi Tây Lương cũng không phải là tất cả đều là đất cằn sỏi đá. Nơi này đích xác có rất nhiều sa mạc, nhưng vậy có thật nhiều địa phương một chút không thua gì Trung Nguyên. Ở chỗ này tiến hành một ít xây, khẳng định không có vấn đề gì. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, vậy ta nói ngay bây giờ. Muốn để cho thành Lương Châu người dân tăng nhiều, chúng ta binh mã muốn khuếch trương chiêu, đều cần lương thảo thành tựu chống đỡ. Hôm nay rất nhiều buôn bán lương thực không dám tới này tiến hành mua bán lui tới. Cái này nhiều ít hạn chế chúng ta lương thảo lấy được. Mà lương thảo loại vật này, chúng ta cũng không dám thông qua tăng lên giá cả tới hấp dẫn những cái kia buôn bán lương thực. Dẫu sao lương thực giá cả tăng cao, thành Lương Châu người dân áp lực dĩ nhiên là sẽ gia tăng. Cho nên để đạt được lương thảo, bổn vương nói lên hai điểm, các người nghe cho kỹ. Thứ nhất, chính là chúng ta phái người đi những địa phương khác thu mua lương thảo. Sau đó trở đến thành Lương Châu tới. Cái biện pháp này trước kia chúng ta thời gian cấp bách, không cách nào vận dụng. Nhưng bây giờ chúng ta có thời gian, cái biện pháp này vẫn là có thể dùng. Tuy nói cái biện pháp này không cách nào hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng giảm bớt một chút chúng ta lương thảo áp lực, nhưng là không bất kỳ khó khăn. Chuyện này, ta liền giao cho La Hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền dẫn lên trên dưới 100 người, đi cho ta khắp nơi thu mua lương thảo. Nghe được cái này, La Hoàng không dám chần chờ, vội vàng kêu, này, mời vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định là ta Tây Lương trở vào nhiều lương thảo, nhất định đem ta thành Lương Châu kho lương cho lắp đầy. Bất kỳ một người nào địa phương đều có kho lương, thành Lương Châu loại này chung quanh cũng không nhiều ít đất hoa màu địa phương. Lại là như vậy, hơn nữa cái địa phương này kho lương còn rất lớn. Chỉ bất quá hiện nay bọn họ có lương thực, cũng không quá bổ túc liền 1/5 thôi. Nếu như bọn họ kho lương lắp đầy, nơi này lương thực có thể chống đỡ người nơi này 1-2 năm không có bất kỳ vấn đề. Liền cái này, Tần Thiên còn chuẩn bị lại xây dựng thêm một chút, đem cái này thành Lương Châu xây thành Tây Lạnh lớn nhất kho lương. Thậm chí toàn bộ đại đường lớn nhất kho lương, có 2 tiếng. Còn có gì phải sợ? Tần Thiên gật đầu, tiếp tục nói, còn nữa chính là, chúng ta muốn ở Tây Lương trồng lên hoa màu à? Cái này hoa màu nếu không phải loại, chúng ta liền không có cách nào tiếp tục, chỉ có tự chúng ta có thể trồng trọt hoa màu, chúng ta mới không cần thời khắc đi dựa vào người khác. Tây Lương chỗ này, có chút đặc thù, giống như lúa mì à? Cao lương cái gì? Cũng không thích hợp trồng trọt. Nếu là lúc trước, chúng ta nhất định là không có biện pháp nào. Bất quá bây giờ bất đồng. Tần Ngũ từ hải ngoại các nước làm trở về rất nhiều loại từ. Những mầm móng này ta đều đã tra xét. Cũng đều đem bọn họ lúc nào thích hợp trồng trọt. Như thế nào trồng trọt cho sáng tác soạn thành sách. Đến lúc đó, đem những thứ này hiển thị đi. Đem những bắp kia à. Khoai tây cái gì, cũng cho ta trồng lên, những thứ này rất quen mau, bây giờ trồng lên, mùa thu thời điểm là có thể thu hoạch, những thứ này sản lượng rất cao, một khi thu hoạch, chúng ta có thể liền không cần lo lắng cái gì lương thảo vấn đề. Tần Thiên nói như vậy, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không thế nào kích động hưng phấn. Bởi vì Tần Thiên nói những mầm móng kia bọn họ trước đây cũng không nhận ra. Có thể hay không trồng ra hoa màu tới. Trong lòng bọn họ không có chắc à. Dù là Tần Thiên rất tự tin.